Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, cuối cùng thủ đoạn. Tiên ma thể dưới trạng thái cổ phong, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn dung mạo mặc dù là tuổi trẻ bộ dáng, nhưng mái tóc màu đen cũng đã trở nên trắng như tuyết. Huynh đệ, bảo trọng, giờ phút này, ba đạo sát tiên thanh âm, tại cổ phong trong lòng vang lên. Cổ phong nhục thân tiếp nhận đạt đến cực hạn. Bọn họ biết được, bọn họ lại vận dụng tu vi, cổ phong nhục thân đều sẽ tan vỡ. Nếu như là phía trước, bọn họ dù là tự tổn thân hồn, cũng sẽ trợ giúp cổ phong thoát đi. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng không có cách nào. Ba đạo sát tiên chi hồn, từ cổ phong trên thân tiêu tán. Dưới chân, cái kia cự đại sát khí chi long, trong nháy mắt tan vỡ. Vẻn vẹn chỉ còn lại một đầu hào quang ảm đạm long cốt. Cổ phong dẫm ở long cốt bên trên. Hắn muốn tái chiến, nhưng thân thể cũng đã không nghe sai khiến. Kim bằng, cổ phong trong mắt lộ ra điên cuồng. Hắn dùng hết toàn bộ, hao phí chính mình vài vạn năm thọ nguyên, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến bây giờ cái này một bước. Tất cả mọi người nhìn xem bên trên bầu trời cái cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bi thương. Tu hành là nghịch thiên mà đi. Tại Kim Bằng Tiên Hoàng trước mặt, cổ phong không thể nghi ngờ là cực kỳ nhỏ yếu. Có thể nói, đừng nói tiên nhân, cho dù là đỉnh phong tiên vương, tại Kim Bằng trước mặt, liền một trận chiến dũng khí đều không có. Nhưng hắn, hôm nay lại đến một bước này. Thậm chí, làm bị thương Kim Bằng Tiên Hoàng. Việc này truyền ra, cũng đã đủ để chấn động tinh không? Ai? Đáng tiếc. Trường Sinh đạo nhân thở dài. Ngươi đến cùng tại tranh cái gì? Kim Huyền đạo nhân cũng là ánh mắt phức tạp. Không biết bao nhiêu luyện đan sư, luyện đan học đồ, nhìn xem cái cảnh này, trong lòng cảm thán. Cổ phong vốn phải là một cái đan đạo thiên kiêu, lại cuối cùng rơi vào bộ dáng như thế. Vì sao a? Ngươi sẽ xuất hiện? Bạch Tử Vân nhìn phía xa cổ phong, trong mắt tràn đầy bất lực tâm ý. Ta kém xa hắn. Triển Vân Tiêu trong mắt mang theo chán trường tâm ý. Triệu Kiếm, Niệm Thất Sinh, Huyền Vô Khuyết loại thiên kiêu, giờ phút này cũng đã triệt để trầm mặc. Trong lòng sớm đã không có chút nào truy đuổi cổ phong bộ pháp ý nghĩ. Ai đều biết được, chỉ cần cổ phong bất tử, tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn cũng đã chắc chắn phải chết. Tiểu tử, giờ phút này, một bên khác, lão ngư rốt cục đánh bại chiến trưởng lão. Xem đến thời khắc này cổ phong, hóa thành một vệt sáng bay tới. Dương ngư ngọc quy vị, đồng thời cổ phong cảm giác được một cỗ thần hồn lực lượng dung nhập trong cơ thể hắn. Đây là lão ngư thần hồn lực lượng. Cũng tại thời khắc này, cổ phong sau lưng, vừa rồi một kích đập nát cái kia hư không trận pháp cũng đã khép lại. Muốn đập nát cái này hư không trận pháp, ít nhất phải có hoàng cấp tu vi. Bây giờ cổ phong cũng đã không cách nào làm đến. Lão ngư, xin lỗi. Cổ phong sắc mặt thương cảm. Cho tới nay, cổ phong đều là một cái lý tính người, chưa bao giờ sẽ hành động theo cảm tính. Nhưng không không chết làm cổ phong bi thống không cách nào hóa giải. Hắn hiện tại liền muốn điên cuồng một lần, một trận chiến đến cuối cùng. Dù là hắn đã sớm biết kết quả này là bại, không cần nói xin lỗi. Tiểu tử, ngươi không sai. Thân vì tương lai song ngư tiên vực chi chủ, không thể thiếu cái này một phần điên cuồng cùng huyết tính. Lão ngư mở miệng. Tiểu tử, ngươi bại. Hiện tại, chính mình giải trừ cùng Dương ngư ngọc liên hệ, sau đó ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản hoàng sẽ tha ngươi một mạng. Kim Bằng Tiên Hoàng mở miệng. Hắn hiểu rõ, Dương ngư ngọc thứ chí bảo này, một khi nhận chủ, muốn thay thế chủ nhân, cực kỳ phiền phức. Tha ta một mạng, ta cổ phong. Không cần. Cổ phong trong mắt điên cuồng đạt đến cực hạn. Bây giờ đan dược dùng hết, thọ nguyên hầu như kiệt quệ. Thần hồn lực lượng, nhục thân lực lượng, tiên lực kiệt quệ, trọng thương tại thân, muốn rời đi, nhất định phải phá vỡ hư không trận pháp. Biện pháp, chỉ có cuối cùng một cái. Kim Bằng Tiên Hoàng cười lạnh, không cần, ha ha, Cổ Phong, hiện tại ngươi, bản hoàng một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. Đừng nói bản hoàng xuất thủ, coi như bản hoàng không xuất thủ, nhường ngươi chạy, ngươi đều không cách nào phá vỡ cái này hư không trận pháp. Có đúng không? Thí Thương Ma Niệm, mở, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Trong cơ thể hắn, vốn là 9 đạo Thí Thương Ma Niệm. Trong đó phong ấn 9 cái bị nghịch chi lực thôn phệ cực hạn thiên kiêu nhất sinh ký ức cùng sinh. Mệnh bản nguyên còn có toàn bộ tu vi. Năm đó, tại vạn giới lịch luyện thời điểm, Cổ Phong mở ra trong đó một đạo phong ấn. Trí nhớ kia, là Lâm Phong, lập tức dẫn tới Cản Thi Phái. Ở thời điểm này, Cổ Phong muốn trong nháy mắt khôi phục, chỉ có lại mở ra một đạo phong ấn. Nghịch chi ý cảnh điên cuồng thôi động phía dưới. Nghịch ma nguyên thần bên trong, 9 đạo thí thương ma niệm bên trong, một đạo thí thương ma niệm bên trên phong ấn bị phá, ta gọi Kim Lưu Nhi. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt một đạo thanh âm tại Cổ Phong chỗ sâu trong óc vang lên. Cổ Phong cảm giác được, cái này một đạo thí thương ma niệm bên trong, một đạo tàn hồn bay ra. Sống chết trước mắt, ngươi trước tạm chiến, ngươi như còn có thể sống được, giúp ta hoàn thành ta nguyện vọng. Chấm ngoặc kép, cái kia thí thương ma niệm bên trong bay ra tàn hồn, truyền ra một trận thanh âm, lập tức hắn bản thân phong ấn. Tiếp theo, cuồn cuộn thần hồn lực lượng, sinh mệnh bản nguyên tu vi lực lượng, từ cái này một đạo thí thương ma niệm bên trong, điên cuồng khuếch tán đến Cổ Phong toàn thân. Đồng thời, ở trong đó, mang theo một cỗ huyết mạch, cái này huyết mạch, nhường Cổ Phong rất quen thuộc, tựa như từng tại nhân gian tu luyện qua hoàng kim huyết mạch đồng dạng. Trọng thương phía dưới Cổ Phong, thân thể phi tốc khôi phục, Cổ Phong thương thế, trong nháy mắt liền khôi phục 80%, cả người trên thân khí thế điên cuồng mà lên, nhưng trôi qua thọ nguyên, lại là không cách nào bù đắp. Mọi người tại đây, tập thể trừng to mắt, lại trạng thái này, Cổ Phong còn có thể khôi phục. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Trong cơ thể ngươi, đến cùng có cái gì? Chấm ngoặc kép, dù là Kim Bằng Tiên Hoàng kiến thức rộng rãi, giờ phút này, đều là ánh mắt biến đổi. Chẳng qua lập tức cười lạnh. Cổ Phong, ngươi cho dù đỉnh phong tu vi, muốn phá vỡ ta hư không trận pháp, cũng là không thể nào. Có đúng không? Cổ Phong trong mắt lóe lên điên cuồng tâm ý. Trong túi càn khôn, một mai thạch cầu bay ra, lập tức Cổ Phong quát lên, nghịch, lăng, mở miệng phía dưới, nghịch mang cùng lăng mang từ nguyên thần bên trong chớp mắt mà ra, trực tiếp chui vào cái này thạch cầu, lập tức thạch cầu vỏ ngoài trực tiếp tan vỡ ra, một cỗ cực kỳ tang thương đã lâu khí tức, thuận theo điên cuồng khuếch tán ra, đây là, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng, ánh mắt lại biến, đây là một khỏa nhãn con ngươi. Cổ Phong cầm lấy động hư nhãn, trực tiếp theo tại chính mình mắt trái bên trên, lập tức quát lên, động hư nhãn, mở, trong nháy mắt, cái này khỏa nhãn con ngươi cùng Cổ Phong mắt trái dung hợp. Cổ Phong trong mắt trái, quang mang chớp nhấp nháy, hắn hắc sắc con ngươi, hẳn là hóa thành một cái hắc sắc vòng xoáy, cái này hắc sắc vòng xoáy, bắt đầu cực nhanh xoay tròn, ban đầu. Cổ Phong không cách nào phát huy động hư nhãn uy lực chân chính. Nhưng bây giờ tu vi đạt tới tiên đạo. Cổ Phong đối với động hư nhãn khống chế, đạt tới trước kia chưa từng có nắm giữ độ cao. Cho ta, phá. Cổ Phong trong mắt kịch liệt đau nhức truyền đến. Hướng về cái kia hư không đại trận bên trên. Chính là xem xét, một đạo vô hình chi quang. Trực tiếp từ Cổ Phong trong con mắt hắc sắc vòng xoáy bên trong gào thét mà ra. Hung hăng đánh về phía hư không đại trận, cái kia hư không đại trận, hẳn là trong nháy mắt tan vỡ, đằng sau hư không, tại động hư nhãn vô hình chi quang bên dưới, càng là trong nháy mắt đổ sụp, một cái hư không cửa vào trực tiếp bị oanh ra, đây là trong truyền thuyết, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http